Y vương vạn dặm truy thê. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Các thiết bị y tế của chúng tôi dành cho những người xuất sắc. Những người đã đóng góp cho xã hội. Còn những người bình thường, tôi không thể quản lý nhiều như vậy. Điều này càng khiến mọi người phẫn nộ hơn. Nói thẳng ra là chỉ những người giàu có mới được chữa trị. Bởi vì những người bình thường đơn giản là không đủ khả năng chi trả các hóa đơn về y tế. Khi TV bị tắt, Giang Vị Noãn nói, loại người này thực sự hết thuốc chữa rồi. Chỉ có chữa bệnh cho người giàu thôi à, ha ha. Không có cách nào khác. Bệnh viện này vốn là bệnh viện tư nhân. Bọn họ có tư cách làm như vậy. Người khác không có quyền can thiệp. Từ Đồ Y Nhạn nói xong nhìn Lăng Bảo Châu. Chị Bảo Châu, chị nghĩ thế nào? Còn nhìn như thế nào? Anh ta tốt nhất là đừng có phạm pháp. Dám làm chuyện phạm pháp chị sẽ bắt anh ta lại ngay. Lăng Bảo Châu nói. Đồng ý, Ninh Vũ Phi cười nói. Ồ, mọi người quan tâm chuyện này làm gì? Tôi là bác sĩ đây mà. Trên người mọi người có bệnh gì tôi cũng khám ra được ngay. Đúng vậy, chúng ta có Vũ Phi mà. Lần trước em uống thuốc trung dược của Vũ Phi, em thấy đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa trên cơ thể cũng có thay đổi rồi. Từ Đồ Y Nhạn nói. Mấy người phụ nữ nhìn nhau, bởi vì họ cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể họ. To thì to, cong thì cũng có cong. Sợ là cũng không bao lâu nữa vòng ngực và vòng mông đều sẽ đạt đến số đo như mong muốn không chừng. Lăng Bảo Châu nắm lấy cổ áo Ninh Vũ Phi. Hỏi, cậu có phải bỏ vào thuốc thứ gì dưỡng thân rồi hay không hả? Không phải, thật ra chỉ là mấy loại thuốc bổ. Vừa làm đẹp vừa tốt cho thân thể. Không phải sao, để mọi người đi trên đường tự tin hơn. Có thể vểnh mông ưỡn ngực lên khoe. Ninh Vũ Phi nói. Hừ hừ, tạm thời tin tưởng cậu. Không có người phụ nữ nào là không muốn có một vóc dáng đẹp. Có thể sẽ gây ra một chút gánh nặng cho Lăng Bảo Châu. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Trên thực tế, Ninh Vũ Phi thực sự không có thêm bất kỳ chất xúc tác nào. Thực sự chỉ là họ tự phát triển tốt mà thôi. Được rồi. Được rồi, muộn rồi, đi ngủ thôi. Ninh Vũ Phi nói, ai muốn cùng cậu đi ngủ chứ? Muốn ngủ thì tự mà ngủ đi. Ninh Vũ Phi đến phòng và liên lạc với luật sư Hà. Yêu cầu phía anh ta chuẩn bị chút tiền đến tay bị người khác cướp được thì làm sao? Hơn nữa số tiền này còn là tự mình kiếm được nữa. Sau khi luật sư Hà bên kia biết toàn bộ chuyện, dặn dò Ninh Vũ Phi đừng lo lắng. Anh ta sẽ giải quyết. Bây giờ Ninh Vũ Phi không còn quan tâm đến bệnh viện thành phố nào nữa. Có lẽ nơi đó sẽ thành nơi để giới nhà giàu tung hoành thôi. Nhưng mà cũng tốt. Tự mình tuân theo dặn dò của sư phụ hành y cứu người. Nhưng không thể cứu người có tội được. Tự mình tiếp tục ở trong bệnh viện. Không thể tránh được bị Tần Nguyên quản. Cộc cộc cộc, gần đây, Ninh Vũ Phi đã khống chế được bản thân không để chìm vào giấc ngủ sâu. Kẻo bên ngoài có thể xảy ra chuyện quấy rầy mà không để ý tới. Chắc chắn, có ai đó đã gõ cửa phòng anh. Ninh Vũ Phi ngồi dậy, đi tới mở cửa, liền nhìn thấy Tưởng Vũ Phỉ đang mặc đồ ngủ đứng ở cửa. Cũng may là không có đầu tóc rối bù, nếu không thì sợ thật. Vị Noãn, em đang làm gì vậy? Ninh Vũ Phi hỏi. Giang Vị Noãn nhìn qua hai bên không có người. Cúi thấp đầu nói. Vũ Phi, em lại bắt đầu gặp ác mộng. Em ngủ với anh được không? Đây, không tốt lắm thì phải. Em đi tìm mấy người y nhạn thì tốt hơn chứ? Ninh Vũ Phi nói. Bọn họ không đủ cảm giác an toàn. Chị Bảo Châu thì sao? Chị ấy là cảnh sát. Chị ấy khí tiết chính trực và có đủ cảm giác an toàn đấy. Em, chị Bảo Châu lúc ngủ thích đá người trên giường. Những lời này khiến Ninh Vũ Phi bất lực. Lăng Bảo Châu chẳng lẽ nằm mơ thấy đang đuổi bắt tội phạm cả khi đang ngủ nữa à, Vũ Phi? Nếu không được thì thôi bỏ đi. Ngủ ngon nhé. Giang Vị Noãn có chút thất vọng. Chờ đã. Vậy em vào đi. Dù sao ai cũng là người lớn. Chẳng lẽ Ninh Vũ Phi còn sợ mình bị một cô gái yếu đuối lao bổ vào người à? Cách Chương.